Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, trang 796. Hắn mở mịt hô, từ từ, đội trưởng ngươi đi đâu? Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhu cầu cấp bách một cái kẻ điên tới nói cho nàng đêm nay trên hoa phố. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Loại này thời điểm nàng chính mình đều có điểm bị khí vui vẻ. Tưởng nàng đường đường một cái hoa phố chủ nhân, lúc này cư nhiên còn phải tìm khác kẻ điên hỏi cái này đàn kẻ điên nhóm rốt cuộc làm sao vậy. Quả thực có thể đăng tuyển vì niên độ chuyện cười, mất khống chế. Đến tột cùng là bởi vì cái gì mất khống chế đâu? Hoa Vinh Nguyệt ý đồ đi liên hệ một chút Dịch đại lão, nhưng nàng vừa mới muốn ở trong lòng hô lên Dịch đại lão tên khi liền bỗng nhiên cảm thấy kia đầu hưng phấn cảm giác đột nhiên lập tức nổ tung. Hoa Vinh Nguyệt nhận thấy được không ổn, nháy mắt liền nỗ lực khống chế được chính mình không cần quá cảm thụ Dịch Linh Lung bên kia cảm xúc. Sau đó mới hoãn khẩu khí, nói thực ra Dịch Linh Lung bên kia cảm giác đảo cũng hoàn toàn không làm người khó chịu. Chính là vui sướng, quá vui sướng làm Hoa Vinh Nguyệt hoảng hốt. Là cái loại này không kiêng nể gì cảm giác. Giống như có thể đem trên đời này hết thảy đều chộp trong tay. Không gì không biết, không gì làm không được cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt ngày thường rất ít cảm nhận được Dịch đại lão như vậy hưng phấn cảm giác. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể thuyết minh Dịch đại lão có thể là muốn cho nàng cũng tới cảm thụ vui sướng. Hoặc là nói nàng đã mất khống chế, căn bản không có biện pháp khống chế được chính mình cảm xúc, từ từ. Từ từ, đây là Dịch đại lão điên rồi lúc sau cảm giác được thế giới sao? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, nếu là nói như vậy, kia nàng còn có thể lý giải một chút vì sao Dịch đại lão có thể xuyên hoa hòe loè loẹt đi ra ngoài. Đi dạo, trước đó nàng vẫn luôn tưởng Dịch đại lão tâm linh cường đại. Hiện tại xem ra khả năng đơn thuần chỉ là tự tin quá mức. Rốt cuộc là thứ gì ảnh hưởng đến nàng đâu? Hoa Vinh Nguyệt ở gần đây khắp nơi tìm, muốn tìm được loại này ảnh hưởng nơi phát ra. Nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện loại tình huống này không chỉ có Dịch đại lão một người. Trên đường mỗi một cái hoa thuyền nguyên trụ dân, hoặc là mới vừa gia nhập không lâu kẻ điên, nhìn kỹ nói. Bọn họ giống như cũng đều thật cao hứng. Hoa Vinh Nguyệt túm qua trên đường một người hỏi. Ngươi ở cao hứng cái gì? Người kia rõ ràng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt có tật xấu, cho nên ở Hoa Vinh Nguyệt túm chặt hắn trong nháy mắt liền có sát khí lộ ra tới. Sau đó lại bị Hoa Vinh Nguyệt càng khủng bố sát khí cấp áp đi trở về. Hắn lắp bắp nói. Ngươi không biết sao? Giang hồ đệ nhất nhân là Dịch Linh Lung a? Đúng vậy, này lại làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Dịch Linh Lung a? Người kia tựa hồ là tạm thời quên mất Hoa Vinh Nguyệt sát khí, trong mắt hắn hiện ra một loại mạc danh hưng phấn. Đó chính là chúng ta đại nhân. Hoa Vinh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Nàng kỳ thật không kỳ quái hoa thuyền người sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn phải ra cái này kết luận. Đương nhiên bọn họ đến ra kết luận phương thức phi thường đơn giản thô bạo, hoàn toàn không phải dựa suy đoán hoặc là trinh thám, mà là bởi vì một cái ăn sâu bén rễ quan niệm. Hoa Diện chính là toàn giang hồ người lợi hại nhất, Dịch Linh Lung là đệ nhất kết luận. Hoa Diện chính là Dịch Linh Lung. Người nọ lại nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt nói. Hắn chính là toàn giang hồ người lợi hại nhất. Chẳng lẽ người liền không sùng bái hắn sao? Nếu có người như vậy có thể trở thành chúng ta thủ lĩnh, chúng ta đây sẽ thế nào? Hôm nay qua đi, chỉ sợ toàn giang hồ người đều sẽ biết. Chúng ta thủ lĩnh Hoa Diện đại nhân chính là thiên hạ đệ nhất người. Đến lúc đó, khắp thiên hạ người đều sẽ quỳ bái. Đúng rồi, hắn nói xong những lời này lúc sau lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt có chút kỳ quái hỏi. Ngươi chẳng lẽ không phải chúng ta người sao? Vậy ngươi Là ai? Hắn vừa mới còn phi thường sợ hãi biểu tình, lúc này cư nhiên chậm rãi trở nên dữ tợn lên. Đối với Hoa Vinh Nguyệt nhếch môi nở nụ cười, cười phi thường khủng bố. Nếu ngươi không phải chúng ta người, kia không bằng hiện tại liền gia nhập chúng ta đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn hắn đôi mắt, bên trong dần dần phiếm ra hồng quang, điên rồi. Này đàn kẻ điên hoàn toàn điên rồi. Kỳ thật trước kia cũng có không ít rất lợi hại kẻ điên, nhưng bọn hắn sau lại đều không có trở thành cổ vương. Người biết là vì cái gì sao? Giang Liên Hoán cùng Ngô Minh đứng ở nào đó dưới mái hiên. Giang Liên Hoán cảm giác chính mình toàn thân mạc danh sao động, là một loại không yên ổn cảm giác, làm hắn hiện tại có loại muốn làm điểm gì đó xúc động. Hẳn là làm điểm cái gì đâu. Nếu hiện tại có thể làm Giang Liên Hoán thấy một loại nhan sắc, kia hắn hy vọng là màu đỏ, sền sệt, ấm áp. Giang Liên Hoán dùng nắm tay tạc một chút chính mình huyệt thái dương. Xin lỗi, ngươi vừa mới nói gì đó? Giang Liên Hoán quay đầu đi, cười nhìn về phía Ngô Minh, gần nhất này chân càng ngày càng không hào. Ngô Minh nhìn hắn một cái, thay đổi cái đề tài, ở hắn bên cạnh gõ chính mình chân, một bên gõ một bên nói, trời đầy mây trời mưa thời điểm vô cùng đau đớn. Giang Liên Hoán ẩn ẩn có chút nôn nóng, hắn như vậy khôn khéo người, vừa rồi cư nhiên bởi vì thất thần mà không nghe thấy phía sau người kia đang nói cái gì. Này quả thực chính là thập phần không thể tưởng tượng một sự kiện, hắn loáng thoáng cảm thấy Ngô Minh khả năng tưởng nói với hắn cái gì. Người này biết rất nhiều chuyện, Giang Liên Hoán trước kia vẫn luôn muốn hỏi, nhưng lại đều tìm không thấy cơ hội, khó được hắn hôm nay chủ động tưởng mở miệng. Giang Liên Hoán quyết định nhất định phải từ hắn trong miệng cậy ra tới điểm cái gì. Hôm nay mọi người đều thực hưng phấn bộ dáng a. Giang Liên Hoán tưởng tùy tiện tìm cái đề tài, có thể là bởi vì hiện tại hắn cảm xúc cũng có chút mạc danh nôn nóng, cho nên hắn nói xong xả một chút chính mình cổ áo. Ngô Minh nghe xong Giang Liên Hoán nói, cúi đầu nhìn một hồi dưới chân, sau đó dùng ngón tay chỉ trên đường phố những cái đó kẻ điên nhóm, hỏi hắn, ngươi xem những người đó trên mặt đều là cái gì biểu tình? Giang Liên Hoán nhìn qua đi, bọn họ mỗi người đều đang cười, vui vẻ cười, vui sướng cười, mỗi người đều đang cười. Ngươi cảm thấy bọn họ ở vui vẻ cái gì? Bọn họ ở vui vẻ, bọn họ đầu mục, cư nhiên là giang hồ đệ nhất nhân. Giang Liên Hoán thử thăm dò nói, ta cũng chỉ là vừa mới nghe bọn hắn nói, ta cũng không xác định, không, này không khó suy đoán. Bọn họ đầu mục, hoặc là nói cái kia hoa diện, chính là Dịch Linh Lung. Ngô Minh nói, ngươi xem bọn họ bộ dáng, hận không thể kêu toàn bộ giang hồ đều đã biết. Hết chương.